LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1921, chương 1924, đem lời làm rõ nói. Sảng khoái. Vương Tẩu Triệu Tâm Tình lúc này, dùng một chữ này liền có thể hoàn toàn khái quát đi ra. Khỏi phải nói có sảng khoái hơn, bởi vì hắn Vương Tẩu Triệu là Lý Tử Nghiêu người. Sở dĩ Trần Văn Binh thái độ đối với hắn một mực là phi thường không tốt, Vương Tẩu Triệu mình cũng lòng dạ biết rõ. Thời gian qua không thoải mái, chỉ cần Trần Văn Binh không tìm hắn để gây sự là được rồi. Về phần thăng chức loại hình, cũng liền tùy tiện suy nghĩ một chút liền tốt. Vừa rồi mà là bởi vì Tô Minh sự tình, bị cái này Trần Văn Binh cho mắng một trận. Hiện tại đến tốt rồi, Trần Văn Binh vậy mà trái lại cầu hắn. Cái này trước sau thái độ tương phản, để cho Vương Tẩu Triệu trong lòng có một cỗ không nói được thống khoái. Giống Trần Văn Binh nhân vật như vậy, dù sao Vương Tẩu Triệu là của hắn hạ cấp, hắn có thể nói ra xin nhờ loại lời này. Trên thực tế liền cùng cầu thị không sai biệt lắm một cái ý tứ. Trần thư ký, người đây chính là cho ta ra vấn đề khó khăn. Vương Tẩu Triệu mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ chuyện này với hắn là một kiện nhiều khó khăn sự tình một dạng. Trên thực tế hắn chỉ cần gọi điện thoại cho Tô Minh hỏi một chút là được rồi. Sở dĩ cái dạng này, hay là vì để cho Trần Văn Binh lo lắng một chút mà thôi. Nếu là lúc trước, Vương Tẩu Triệu là khẳng định không dám như vậy nói chuyện với Trần Văn Binh. Chỉ bất quá bây giờ đã xưa đâu bằng nay, Trần Văn Binh cũng không cách nào phát tác. Hắn hiện tại có việc xin Vương Tẩu Triệu đây, nào còn dám dùng phía trước loại thái độ đó đi ứng đối Vương Tẩu Triệu. Chỉ nghe Trần Văn Binh tiếp tục mở miệng nói ra: Tẩu Triệu, ta trước đó chuyện này rất khó, nếu như nhẹ nhõm lời nói ta cũng không cần đến đã làm phiền ngươi. Lần này bất kể nói thế nào, ngươi nhất định phải giúp ta một lần. Vương Tẩu Triệu mắt thấy không sai biệt lắm, cũng không thể thực đem Trần Văn Binh bức thật chặt. Dù sao cái này Trần Văn Binh hiện tại đang sợ là Tô Minh, cũng không phải là hắn Vương Tẩu Triệu. Thế là Vương Tẩu Triệu liền mở miệng nói ra: Ta có thể đi giúp ngươi gọi điện thoại, bất quá ta trước phải đem lời nói rõ với ngươi, đến cùng có hữu dụng hay không, cái này ta không biết. Nếu như hắn không nguyện ý tới được mà nói, ngươi cũng không nên trách ta. Ta biết ta biết, đã làm phiền ngươi, tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút a. Trần Văn Binh quay gấp gáp mở miệng hỏi một câu. Vương Tẩu Triệu bên kia trực tiếp ra ngoài, đi tới cửa ra vào, bấm Tô Minh điện thoại. Tô Minh bên kia trực tiếp liền tiếp thông. Thế nào Tẩu Triệu? Tô tiên sinh, ngươi vừa rồi hẳn là làm áp lực rồi a hát. Cái kia Trần Văn Binh thái độ biến hóa vô cùng rõ ràng, hiện tại đã rất gấp muốn gặp ngươi, để cho ta điện thoại cho ngươi đâu. Lúc này tương đối ẩn nấp, không có người ở bên cạnh, sở dĩ Vương Tẩu Triệu lúc nói chuyện cũng liền tùy ý một chút. Thậm chí xưng hô Trần Văn Binh thời điểm, cũng là trực tiếp xưng hô hắn đại danh. Tô Minh nở nụ cười, cái phản ứng này hắn đã đoán được, nói rõ Lăng lão bên kia hiệu suất còn thật mau, chỉ sợ điện thoại dập máy sau khi, liền bắt đầu bắt tay giúp Tô Minh làm chuyện này. Không có gì tốt tị hiềm, Tô Minh liền nói thẳng, không sai, tìm một chút kinh thành bên kia quan hệ, thái độ đó nếu là không biến hóa mới là lạ. Vương Tẩu Triệu trong lúc nhất thời kinh hãi, trong lòng gọi là một cái kinh hãi nha, vị trẻ tuổi này quả nhiên nghiêu bức, trách không được Lý Tử Nghiêu đối với hắn đều khách khí như vậy đây. Vương Tẩu Triệu trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Tử Nghiêu đối với người nào khách khí như vậy cùng tôn kính qua, người ta tùy tiện liền có thể tìm tới kinh thành bên kia quan hệ. Giống Trần Văn Binh loại cấp bậc này nhân vật, nói thẳng áp chế liền áp chế, còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nói đích xác nghiêu bức. Tô tiên sinh, cái này Trần Văn Binh rất gấp muốn gặp ngươi, ngươi xem ngươi có phải hay không muốn gặp hắn một lần, còn là tiếp tục lóe lên hắn. Vương Tẩu Triệu hỏi một câu. Hắn đã hoàn toàn đem mình cho trở thành Tô Minh người, mới rồi sẽ không giúp Trần Văn Binh ra hỏa kia nói chuyện đâu. tiếp tục lóe lên Trần Văn Binh nhất định là một cái biện pháp không tệ. Nếu như lóe lên hắn hai ngày không gặp hắn, tuyệt đối có thể khiến cho hắn hoảng loạn. Nhưng Tô Minh không nhiều thời giờ như vậy đi cùng hắn chơi. Chỉ muốn mau đem chuyện này giải quyết. Thế là Tô Minh đã nói. Người nói với hắn một tiếng. Ta trong chốc lát đi qua. Để cho hắn trong phòng làm việc chờ ta. Trên thực tế Tô Minh còn tại thành phố bên ngoài phủ bên. Cạnh trên xe của chính mình đây. Căn bản liền không có rời đi nơi này. Bất quá là biểu hiện mình một chút mới vừa mới đi. Tô Minh quyết định chờ một lát lại đi vào. Trần Văn Binh ra hỏa kia. Trọn vẹn trong phòng làm việc các loại hơn nửa giờ. Động đều không sao cả dám động. Liền đợi đến Tô Minh tới đây chứ. Tô tiên sinh. Người đã đến nha. Các loại Tô Minh qua sau khi đến. Vương Tẩu Triệu mới đem Tô Minh người mang vào đây. Trần Văn Binh ra hỏa kia. Liền cả người toàn thân giật mình. Ngay sau đó tiến lên đón. Con hàng này cũng là không tiết tháo người. Thái độ biến hóa thực sự quá lớn. Tô Minh đối với hắn loại biến hóa này. Trên thực tế là lòng biết rõ. Khám phá không nói toạc mà thôi. Tô tiên sinh. Đến tranh thủ thời gian uống trà. Người ngồi bên này. Trần Văn Binh vui mừng nghênh Tô Minh đồng thời. Còn cố ý cho Tô Minh bưng một ly trà tới. Tô Minh cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống. Ra vẻ kinh ngạc đến rồi một câu. Trần thư ký. Vừa rồi hai chúng ta nên nói đều nói xong. Ngươi tại sao lại tìm ta đến đây? Trần Văn Binh sắc mặt lập tức liền khó coi. Trong lòng tự nhủ ta vì sao gọi ngươi qua đây? Ngươi cái quái gì vậy trong lòng còn có thể không điểm số à? Dám nói không phải mới vừa ngươi tìm người. Đương nhiên những lời này Trần Văn Binh là khẳng định không dám nói ra. Hắn cũng biết Tô Minh là cố ý nói như vậy. Chính là vì châm chọc hắn đâu. Trần Văn Binh chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, vừa rồi chúng ta có thể chưa nói xong. Vừa rồi ta nói những lời kia. Cũng là hồ ngôn loạn ngữ đâu. Tô Minh nhịn được thầm nghĩ cười xúc động. Trong lòng tự nhủ vừa rồi ngươi mẹ kiếp thế nhưng là có thể rất nha. Kết quả hiện tại thì trở thành hồ ngôn loạn ngữ. Thế là Tô Minh có chút hăng hái địa đến rồi một câu. Nói như vậy, vừa rồi hai chúng ta nói sự kiện kia. Còn có chuyển cơ? Có, đương nhiên là có. Trần Văn Binh liền vội vàng gật đầu nói ra. Phong Minh công ty bảo an công ty là một nhà chính quy công ty. Chả ai cũng không thể tra cái công ty này. Chuyện này là ta lại quyết định thời điểm. Xuất hiện nhất định sai lầm. Ta ở chỗ này nói lời xin lỗi. Lại bắt đầu mở miệng. Gia hỏa này cũng là tinh danh. Đối với Tô Minh lựa chọn loại kia triệt để nhận túng phương án. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Tô Minh là không chọc nổi. Trước đó đối với Tô Minh nhận thức. Xuất hiện to lớn sai lầm. Vẫn luôn tưởng rằng Tô Minh ôm Lý Tử Nghiêu đùi. Hiện tại xem ra. Ai ôm ai đùi. Thật đúng là không nhất định chứ. Tô Minh trên mặt nét cười nghiền ngẫm hoàn toàn biến mất. Hắn dùng lạnh tanh ngữ khí mở miệng nói ra. Trần thư ký, hôm nay ta cũng không nói cho ngươi giả. Chúng ta đưa điện thoại cho làm rõ nói. Hiện tại đã không phải là Phong Minh công ty bảo an công. Tuy cái này một công ty vấn đề, mà là lúc sau hai chúng ta tại Ninh Thành có thể hay không cùng tồn tại. Giống con người của ta đây. Luôn luôn nguyên tắc xử sự chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Minh nói ra, người ta vốn có thể nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi lần này cử động để cho ta rất hoài nghi vấn đề này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.